Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 989, Sunnysaw City. Giá rẻ huy chương, Sunnysaw City là nằm ở Sinnoh phía đông nhất mấy tòa thành thị thứ nhất. Mà Sunnysaw City tại mấy năm trước trở thành Sinnoh địa khu nổi tiếng nhất mấy cái bến cảng. Thành thị thứ nhất. Ngoài ra còn có Sinnoh địa khu dùng lượng điện cao nhất thành thị thứ nhất. Sinnoh địa khu phát triển nhanh nhất thành thị thứ nhất. Các loại một loại xưng hào. Những này xưng hào trên cơ bản nói hoàn toàn đúng. Bởi vì Sunnysaw City những năm gần đây khoa học kỹ thuật phát triển trình độ càng ngày càng cao. Nghĩ không ra danh đô khó. Nói thí dụ như trong thành thị cơ bản tất cả nhà lầu bên trên đều có pin năng lượng mặt trời tấm. Đồng thời còn đem pin năng lượng mặt trời tấm trải thành từ thang máy. Mắc tại thành thị đại bộ phận đại lộ bên trên, cùng Larus City có một ít giống nhau. Còn lại cũng chính là tòa kia bên ngoài toàn bộ là pin năng lượng mặt trời tấm trang trí tháp. Không chỉ có nắm giữ lấy Sunnysaw City dòng điện. Vẫn là chỉ dẫn lấy đi thuyền hải đăng. Ikiyo bọn hắn lúc ấy khoảng chừng hướng thắng trấn dừng lại thêm 2 ngày. Liền xuất phát đi tới nơi này Sunnysaw City. Cái này so Ikiyo ban sơ dự tính thời gian phải nhanh không ít. Hoặc là nói Lyra thân thể tốc độ viễn siêu Ikiyo dự tính. Vẻn vẹn nghỉ ngơi một ngày liền không có trở ngại. Nhưng Ikiyo vẫn là nhiều để Lyra nghỉ ngơi nhất thiên tài xuất phát. Dọc theo con đường này lảo đảo, cũng không có việc lớn gì. Cơ bản đều là đang huấn luyện Pokemon. Đòn trước mắt tại tổ hợp biểu diễn phương diện là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Dựa theo Ikiyo cho nàng cung cấp mạch suy nghĩ ra một chút suy nghĩ khác người 20 biểu diễn chiêu thức. Cùng kết hợp Ikiyo phương pháp chiến đấu, muốn ra một chút năng lực chiến đấu không kém tổ hợp chiêu thức. Lyra tiến bộ, ngược lại là tiến bộ rất nhanh, nhưng xác thực bởi vì khuyết thiếu cơ sở, khiến cho nàng so với lúc trước Don tới nói, kém không chỉ một bậc. Umusu vẫn như cũ là giúp Ikiyo huấn luyện Pokemon, Ikiyo thì là các loại lười biếng mà lúc này. Ikiyo bọn hắn chính chậm rãi hành tẩu tại Sunnysaw City nào đó đầu trên đường cái. Don nhìn điện thoại di động bên trên từng đầu tin tức. Có chút nghiêm túc nói. Đợi lát nữa muốn bao nhiêu chú ý một chút. Ven biển đạo quán quán chủ siêu cường. Nghe nói nhậm chức quán chủ đến nay liền chưa từng bại một lần. Thậm chí còn được xưng là thần cùng mạnh nhất quán chủ đâu. Có thể cầm tới huy chương có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn đều là bởi vì quán chủ xem trọng, cho nên mới cho huy chương. Đúng đúng đúng, Ikiyo ngáp một cái nói xong. Cái kia qua loa chi ý mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Là, Don, điểm ấy ngươi nhưng chỉ lo lắng quá mức đâu. Lyra cười cầm điện thoại di động đưa tới Don. Trước mặt. Chỉ hướng trên màn hình cười nói, ngươi nhìn, cái này diễn đàn bên trên còn có đầu trước mấy ngày ban bố tin tức ngầm. Nói là cái kia điện lần quán chủ giống như chán ghét khiêu chiến. Hiện tại chỉ muốn đi nơi đó liền có thể không thông qua khiêu chiến. Trực tiếp thu hoạch được huy chương, duy chỉ có cần chỉ là Pokédex, để bên cạnh nhỏ người máy đăng ký một cái liền tốt. Don đi theo quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt im lặng, chỉ vì trên màn hình ảnh chụp, chính là tràn đầy một dương lớn huy chương, nhìn thật là tùy tiện cầm. Ikiyo đi theo liếc mắt ảnh chụp, lắc đầu bật cười nói, mặc kệ chiến đấu không chiến đấu, ta cũng không đáng kể. Đối với Sunnysaw Gym quán chủ điện lần, Ikiyo vẫn là có như vậy chút ấn tượng. Điện lần tựa như là bởi vì trải qua thời gian dài ứng đối người khiêu chiến quá yếu. Từ đó mất đi đấu trí, đổi nghề làm nửa cái nhà khoa học, nhà phát minh. Bây giờ Sunnysaw City tiến bộ khoa học kỹ thuật, liền là xuất từ điện thứ hai tay. Bất quá, Ikiyo xem chừng, điện lần có lẽ là ngốc a. Cái khác quán chủ đều là bồi dưỡng một chút chuyên môn dùng để đạo quán chiến Pokemon. Có lẽ cái này điện lần ngốc không kéo mấy dùng chủ lực Pokemon đi chiến đấu, mới có thể thu được bất bại xưng hô. Phải biết, có thể lên đảm nhiệm quán chủ, cho dù không có một đội chuẩn thiên vương, chí ít cũng sẽ có như vậy một hai con chuẩn thiên vương cấp Pokemon. Người thừa kế ngoại trừ, còn nếu là quán chủ xuất ra toàn lực, lấy chuẩn thiên vương cấp đi quyết đấu người khiêu chiến, có mấy cái trainer có thể thắng. Trừ một chút tại liên minh trên đại hội tất nhiên có thể đoạt được trước bốn mạnh người bên ngoài, có mấy cái có thể dựa vào thắng lợi cầm xuống huy chương. Đương nhiên, nói đến điện lần thực lực, Ikkyo đoán chừng hắn ít nhất hẳn là có cái thiên vương cấp tả hữu. Được xưng là Sinnoh mạnh nhất quán chủ cũng là danh phù kỳ thực. Lyra đi theo đi dạo mắt cười nói, không cần chiến đấu, vậy chúng ta đều đi lấy một tấm huy chương tốt, có thể cất giấu, đòn các loại im lặng. Cái này đều người nào nha? Làm sao Lyra cũng biến thành cùng Ikkyo một cái dạng? Cái kia vị cũng muốn, mèo cũng muốn huy chương, mèo cũng muốn làm trainer, mèo cũng muốn. Ikkyo quay đầu khinh bỉ nhìn Umusu trong ngực Semen nói, người muốn cái rắm, tại nhau nhau một câu, lập tức đem người nhét về Pokbo bên trong. Vị tạ quay đầu quay người, vùi sâu vào Umusu giữa hai ngọn núi. Hô, đòn thở ra một hơi, một lần nữa giữ vững tinh thần cười nói, được rồi, chúng ta mau tới thôi. Các loại Ikkyo cầm xong huy chương, chúng ta tại Sunnysaw City chơi một chút. Cảm giác rất lâu đều không đi tới loại này đại đô thị. Ta còn muốn đi mua sắm khu liên tục đâu. Là đâu, ta cũng muốn đi thêm mua mấy bộ lễ phục. Lyra cười trở về câu. Một tay kéo Ikkyo, một tay kéo Umusu tiếp tục cười nói. Đi sao? Ai? Lyra, các loại nha, các người đi lầm đường. Đạo quán ở bên kia đâu? Chung chung chung chung chung chung sinh ra kích lỗ lỗ một tốt, ai nha? Sunnysaw Gym thật sự là đại đâu. Lyra ngẩng đầu nhìn về phía cái kia ước chừng 4 tầng cao tả hữu to lớn hình tròn kiến trúc. Là đâu? Don cười cười, đi hướng đại môn một bên nói. Ta nhìn giới thiệu nói, nơi này là thuần máy móc thao túng giọng nói hệ thống. Tại Don vừa mới đi tới đại môn một bên thời điểm, phía trên kia nhỏ màn hình trong nháy mắt hiển hiện một cái người máy khuôn mặt tươi cười phát ra tiếng nói, hôm qua, hoan nghênh quang lâm Sunnysaw Gym, xin hỏi ngài có gì muốn làm? Hoa wow, thật, Lyra hai mắt phát ra ánh sáng, trong nháy mắt thầm đến Don thân vừa cười nói, chúng ta là đến khiêu chiến đạo quán, ta hiểu được. Xin ngài chờ một chút, cái kia máy móc khuôn mặt tươi cười vẫn dùng cái kia thanh âm giống như máy móc trả lời, ngay sau đó, không có qua mấy giây, tại phía dưới màn hình mở ra một cái ước chừng một cái túi du lịch lớn cửa nhỏ. Trong đó thì là một cái hình vuông hộp cùng một cái cùng loại các reader đồ vật. Mà tại hình vuông trong hộp, từng mai beacon bát xốc xếch trưng bày. Nhỏ người máy tiếp tục nói, xin đem Pokédex phóng tới phía bên phải đăng ký. Quả nhiên là thật, Lyra cười mị mị đưa tay nắm lên một thanh huy chương, phân biệt đưa cho Ikkyo, Don, Umusu, ngay cả Umusu trong ngực cùng đầu vai Semen, Pichu đều cầm một viên. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành Beacon Bat thành tựu. Ban thưởng hệ Electric ngẫu nhiên Technical Machine một cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, Sinnoh hành trình, thành tựu. Mời tại hạ liệt ban thưởng bên trong mà tuyển chọn. Một, ngẫu nhiên một cái mật truyền Technical Machine. Vĩnh cửu sử dụng. Hai, Sinnoh toàn bộ tin tức địa đồ dị năng. Ba, năng lực tăng cường dược tề một bộ. Lựa chọn. Ngoặc kép chấm than, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa vào. đón tiếp nhận huy chương, càng im lặng nói ra, làm sao có loại tốt giá rẻ cảm giác, có cái gì không tốt sao? Trước chờ ta đăng ký một cái, Ikkyo cất kỹ huy chương, xuất ra Pokédex nhét vào cái kia các reader bình thường máy móc bên trong. Ta nhân sinh bên trong cái thứ nhất huy chương, lại là ở loại tình huống này cầm xuống. 553 đon ngửa đầu thật sâu thở dài, nhưng vẫn là đem huy chương cất kỹ tại đon xem ra. Đã nơi này gym leader cũng không nhìn nặng huy chương, cái kia nàng hơi cất giữ một cái cũng không có quan hệ gì. Umusu nhìn xem trong lòng bàn tay huy chương, lắc đầu cười khổ nói, đây cũng là ta cái thứ nhất huy chương đâu, tuy nhiên lại không có cảm thấy cái gì kỷ niệm ý nghĩa. Hoàn toàn không có đầu thứ nhất băng gấm như thế. Có loại hồi ức ở bên trong cảm giác. Lúc này Pokédex bên trong trèo lên nhớ cho kỹ. Ikkyo đem Pokédex cất kỹ về sau. Lắc đầu khẽ cười nói. Mặc kệ nó, dạng này ta 8 tấm huy chương xem như thu thập hoàn thành. Đợi lát nữa chúng ta tìm một chỗ ăn thật ngon một trận. Sau đó các người liền đi chơi đi. Xuất phát thời gian định tại ngày thứ 3 sáng sớm, đoán chừng chờ chúng ta đến Valor bờ hồ thời điểm, Grand Festival cũng kém không nhiều sắp bắt đầu, nhiều nhất ở bên kia chờ đợi 1-2 tuần lễ. À đúng, trên đường có lẽ còn biết đi ngang qua 1-2 cái tổ chức Pokemon Contest thành trấn A. Chỉ có thể dạng này, bất quá, đòn lần nữa ngẩng đầu ngắm nhìn đạo quán. Có chút thở dài nói, vẫn là cảm giác người quán chủ này tốt không chịu trách nhiệm. Huy chương thế mà tùy tiện đưa, vậy cái này đạo quán tồn tại ý nghĩa là cái gì đó? Lyra đi dạo mắt cười nói, vậy không bằng dạng này, chúng ta tiến đi xem một cái, nói không chừng có cái gì thú vị. Không chờ Lyra nói xong, Ikkyo lập tức dừng tay nói ra, không đến. Liền theo ta nói, ăn cơm, nghỉ ngơi, chơi, rời đi, oanh. Tại Ikkyo tiếng nói vừa mới rơi xuống thời khắc, đạo quán bên trong đột nhiên truyền đến một đạo chiến đấu va chạm thanh âm. Ikkyo tại thời khắc này cảm giác sâu sắc không ổn, ngay cả vội vươn tay chụp vào Lyra, nhưng Ikkyo động tác vẫn là chậm một điểm. Tại bắt đến Lyra thời điểm, Lyra đã đem một tay đập tới trên cửa chính hô to. Mở cửa a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.